Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Lena. Trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Lena sẽ tiếp tục gửi tới quý vị tập 58 của bộ truyện Về nước lấy chồng thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được Lena gửi tới quý vị trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like, chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 58 của bộ truyện Về nước lấy chồng. Đàn diễn Vi không nói chuyện, ông cụ Lục vẫn tiếp tục nói. Nhưng có lẽ tôi cũng là một lão già lớn tuổi rồi, nên cũng muốn hưởng thụ một chút hương vị ngậm kẹo vui đùa với cháu. Đứa nhỏ Du Du này được giáo dục không tệ, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Đàn diễn Vi gật gật đầu, biểu cảm không có một chút thay đổi nào. Ông cụ Lục có chút nghi ngờ. Lúc này không khóc không nháo, cũng không đề cập đến điều kiện, ngược lại để ông ấy có chút kinh ngạc. Có điều, mặc kệ là trong lòng của cô nghĩ như thế nào, ông ta cũng không cần phải quan tâm. Đã là máu mủ của nhà họ Lục thì tôi sẽ không cho phép lưu lạc ở bên ngoài. Có điều cô đã có Du Du, có thể có ngoại lệ. Ông cụ Lục có ý riêng của mình. Đàn diễn Vi bỗng dưng cười khẽ một tiếng. Ý của ông Lục chính là nếu như tôi đồng ý, tôi có thể dẫn đứa nhỏ trong bụng của tôi đi, nhưng Du Du thì phải ở lại nhà họ Lục. Là như thế phải không? Ông cụ Lục híp mắt một cái, đôi mắt sắc khẽ nhếch lên. Đương nhiên, cô còn trẻ, cuộc đời của cô còn dài. Nếu như suy nghĩ đến chuyện mang theo một đứa con không tiện, tôi càng hy vọng cô để nó lại cho nhà họ Lục. Mặc kệ là vì đứa nhỏ hay là vì sự kiên nhẫn nhiều năm như vậy của cô đối với Thiên, nhà họ Lục cũng sẽ không bạc đãi cô. Ông cụ Lục ngửa đầu ra sau, mặc dù biểu cảm cực kỳ bình thản, nhưng đáy mắt lại mang theo vẻ kiêu căng và khinh thường. Có che giấu cũng bị lộ ra. Khóe miệng đàn diễn Vi dương lên, mang theo một vòng ý cười, nhìn như thế nào cũng mang theo sự châm chọc. Nụ cười này khiến cho sắc mặt của ông Lục có chút không vui. Hiện tại Trình Thiên có rất nhiều thứ phải làm. Xét thấy bây giờ cả hai đều đã có con, sợ là tìm không ra cách giải quyết. Cô còn do dự một ngày cũng chỉ khó khăn thêm một ngày. Nếu đã đưa ra quyết định thì cho người đến nói với tôi một tiếng. Trong mắt ông cụ Lục mang theo sự thương hại, nếu không phải nhìn cẩn thận thì cơ hồ cũng không nhìn ra. Đàn diễn Vi cắn môi gật đầu. Tôi biết rồi. Cô chậm rãi đứng dậy, không biết có phải là ngồi một thời gian dài hay không, chân cô cũng có chút nhũn ra. Thân hình nghiêng sang một bên, lệch đến bên giá sách. Sách và tài liệu đều rơi lộp bộp xuống đất, thiếu chút nữa là không giữ vững được. Mi tâm ông cụ nhíu một cái. Đàn diễn Vi đứng thẳng người dậy, lui về phía sau. Thật sự rất xin lỗi ông Lục. Ông cụ Lục gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, không muốn nói chuyện. Đàn diễn Vi vừa ra khỏi cửa, liền nhìn thấy Lục Trình Thiên sốt ruột bước lên lầu 2. Lúc đối mặt với nhau, tựa hồ còn có thể nhìn thấy mồ hôi trên mặt của Lục Trình Thiên, cũng không biết lúc này đã làm cái gì. Đôi mắt Lục Trình Thiên mang theo chút lo lắng, lúc nhìn thấy cô đi ra, giống như thở dài một hơi. Đưa tay nắm chặt lấy tay của cô. Có chỗ nào không thoải mái hay không? Không có, sao anh lại đến đây? Đàn diễn Vi khẽ mím môi, vừa đi xuống dưới vừa nói. Lục Trình Thiên híp mắt, có trời mới biết lúc anh nghe tin ông cụ tìm cô thì trong lòng anh có bao nhiêu sốt ruột. Anh kích động chạy từ sân sau đến đây, cũng không hỏi cô và ông cụ đã nói với nhau cái gì. Anh dìu tay của cô, mở miệng nói. Trình Dân với một số người khác đến nông trại, đem về không ít nông sản. Tôi đến đó lấy 2 trái dưa hấu cho em và Du Du nếm thử. Ánh mắt đàn diễn Vi nheo lại, gật đầu. Lục Trình Thiên sững sờ, anh còn cho rằng cô sẽ tức giận thật lâu, thậm chí đã chuẩn bị xong trường kỳ kháng chiến. Không ngờ cô bỗng nhiên lại để ý đến anh. Loại cảm giác này có chút kỳ diệu, nhưng chính là không thể phủ nhận trong lòng của anh lại không có bao nhiêu vui vẻ. Nhìn khuôn mặt bất động thanh sắc của đàn diễn Vi, Lục Trình Thiên không biết tại sao trong lòng chợt siết chặt, có chút bất an. Lục Trình Dân đến đây để bồi tội nên mang theo một đống đồ ăn đồ uống, đều là những sản phẩm của nông thôn, không có chất gây hại, thực phẩm xanh tươi tốt, đặc biệt mang đến đây để lấy lòng đàn diễn Vi và Du Du. Đàn diễn Vi giống như lão Phật gia, được Lục Trình Thiên hầu hạ ngồi lên ghế, còn để một cái gối đệm lưng ở đằng sau cho cô. Chị dâu, dưa hấu này rất là ngọt luôn, chị mau nếm thử đi, lúc nãy Du Du ăn xong, khen không dứt miệng đó. Lục Trình Dân kịp thời đưa qua, cười đùa hớn hở. Ánh mắt Đan Diễn Vi lấp lóe, mỉm cười nhận lấy. Cảm ơn cậu. Ấy nha, chị dâu khách khí với em làm cái gì? Đây đều là những chuyện mà em nên làm, đều nên làm thôi. Lục Trình Dân nói xong, liền nhìn về phía Lục Trình Thiên, trong lòng còn muốn vì anh nói hai câu hữu ích. Chỉ là khi nhìn thấy ánh mắt của Lục Trình Thiên, rốt cuộc cũng phải ngậm miệng lại. Sắc mặt Đan Diễn Vi chợt thay đổi, cô bỗng dưng mỉm cười. Lục Trình Thiên có chút kỳ quái, thật sự không biết phải nói cái gì đây. Quai hàm Du Du giống như một con hamster nhỏ, mắt hết nhìn về phía này, lại nhìn về phía kia, cuối cùng vẫn quyết định làm quần chúng hóng chuyện. Hai người bọn họ cứ thoải mái mà ăn, hai anh em Lục Trình Thiên và Lục Trình Dân nhìn nhau không biết mở miệng như thế nào. Lục Trình Dân đằng hắng một cái. Đúng rồi, chị dâu, trước đó em nghe nói cuộc giải phẫu của Du Du đã được sắp xếp xong xuôi, sau một tuần nữa thì có thể tiến hành rồi, chờ Du Du khỏe rồi thì chuyện kết hôn của chị và anh cả cũng được xếp vào danh sách quan trọng. Chị xem thích hôn lễ được tổ chức như thế nào, chị cứ giao cho em làm đi. Vẻ mặt Đan Diễn Vi nhạt nhẽo. Không cần phải gấp, chuyện này để sau rồi hẵng nói. Con ngươi Lục Trình Thiên co rút lại, Lục Trình Dân càng không dám mở miệng. Vi Vi, sở hữu quá lạnh, tôi ăn xong rồi, mọi người cứ từ từ ăn đi. Đan Diễn Vi đứng dậy, thản nhiên đi khỏi. Trước khi đi vẫn không quên lôi kéo Du Du. Trẻ con không nên ăn quá nhiều đồ lạnh, con cũng đừng có ăn nữa. Du Du lưu luyến không rời buông miếng dưa hấu trong tay xuống, lau lau miệng, đi theo Đan Diễn Vi. Lục Trình Thiên cất bước, cuối cùng suy nghĩ, vẫn là thôi đi. Lục Trình Dân nhe răng trợn mắt. Anh cả, làm sao bây giờ? Hình như lần này chị dâu thật sự tức giận rồi, lúc nhắc đến chuyện kết hôn cũng không nhiệt tình. Cô ấy chưa từng nhiệt tình. Lục Trình Thiên lạnh lùng nói. Lục Trình Dân nghẹn một họng. Không phải chứ hả? Sao không phải chứ? Lục Trình Thiên cũng không giải thích nhiều làm gì, cười lạnh một tiếng rồi đi khỏi. Lục Trình Dân có chút sững sờ. Chẳng lẽ Đan Diễn Vi thật sự không giống với những người phụ nữ khác? Đáy mắt Lục Trình Dân chợt lóe lên màu đen, cuối cùng cười nhạo một tiếng, ôm trái dưa hấu ở trên mặt đất còn chưa bổ, đi về phía phòng trước. Lục Trình Thiên đến vườn thanh tùng, theo thường lệ bị ngăn ở ngoài cửa. Bên trong phòng, Đan Diễn Vi đang ngồi trước mặt Du Du, sắc mặt phức tạp. Mặc dù tuổi Du Du còn nhỏ, nhưng cũng không giống với những đứa trẻ khác. Lúc này đương nhiên phát giác được Đan Diễn Vi có chút không đúng lắm. Đôi mắt nhỏ tròn xoe nhìn về phía Đan Diễn Vi, mang theo chút hoạt bát và cẩn thận từng ly từng tí. Đan Diễn Vi khẽ mím môi lại, hít một hơi thật dài. Du Du, có chuyện mẹ cần nói với con một chút. Con... Mẹ... Du Du khẩn trương xoa xoa bàn tay nhỏ. Có phải là mẹ không cần con nữa không? Nước mắt Đan Diễn Vi mãnh liệt tuôn ra. Cô ôm chặt lấy Du Du, nước mắt rơi đầy mặt. Giờ phút này, những câu nói mà cô đã suy nghĩ trong lòng vào lúc này đều tan thành mây khói. Cô có thể vì tự ái của mình mà tự mình cứu vớt cuộc sống sau này, không ở cùng với Lục Trình Thiên nữa. Nhưng cô không thể vì cuộc sống của mình tốt hơn một chút mà không tiếp tục quan tâm Du Du được. Mẹ ơi, mẹ đừng khóc. Du Du bị cô ôm vào trong lồng ngực, nhỏ giọng an ủi. Đan Diễn Vi bật cười, xoa xoa nước mắt, trong lòng cảm thấy mềm mại, hôn một cái lên mặt của Du Du. Du Du, mẹ tuyệt đối sẽ không cần con. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, mẹ vẫn sẽ luôn ở bên cạnh của con. Mẹ tuyệt đối sẽ không bỏ rơi Du Du đâu. Cậu bé theo bản năng thở dài một hơi, biểu cảm căng cứng trên mặt nhìn y hệt như Lục Trình Thiên, lúc này rốt cuộc cũng có thể thở dài một hơi rồi. Trong lòng Đan Diễn Vi áy náy. 5 phút trước, cô đã có suy nghĩ trong đầu sẽ dẫn theo đứa bé trong bụng mà đi khỏi. Cô đã chịu đủ những sự lừa dối và sự thất hứa, càng chán ghét cách sống như vậy. Cho dù nhà họ Lục là một gia đình mà người khác không thể trèo cao như thế nào đi nữa, là nơi không để cho người ta chạm tới, nhưng trong mắt của cô chẳng có chuyện gì quan trọng hơn có cuộc sống bình yên. Huống chi cô cũng không thể nào với được vị trí hiện tại của nhà họ Lục. Những lời đồn đại nhảm nhí và châm chọc khiêu khích kia cuối cùng cũng sẽ đem lòng người đánh tan. Cô muốn từ bỏ, muốn rút lui. Nhưng khi đối mặt với Du Du, tất cả từ bỏ và lùi bước trước đó của cô

Cái ghế này thật đẹp, xem ra người thiết kế cái ghế này cũng rất dụng tâm. Đàn diễn Vi khen một câu. Vũ Thư không rõ ràng cho lắm nhìn sang, trong mắt có ý nghĩ nặng nề. Chắc trong sân của Mộ Lục có nhiều thứ quý giá hơn, nên sẽ không tới đây dành một cái ghế rách nát này của tôi đấy chứ. Đồ đẹp luôn luôn khiến người khác chạy theo như vịt, huống chi nếu như tôi muốn cướp, cô cũng không thể giành nổi không phải sao? Đàn diễn Vi cười khẽ, ánh mắt mang theo sự khiêu khích. Trong lời nói có hàm ý, Vũ Thư cắn răng. Đàn diễn Vi, thứ thuộc về tôi thì cả đời này đều thuộc về tôi. Người khác đừng có mơ tưởng có được. Nếu không, tôi bằng lòng hủy nó đi, cũng không để cho người khác đạt được đâu. Thì ra là thế. Đàn diễn Vi ra vẻ như mình đã hiểu. Vũ Thư nhìn dáng vẻ lạnh nhạt của cô, lửa giận trong lòng cũng không nhịn được mà từ từ dâng lên. Nhưng nhớ đến người kia, nhớ đến cô ta sắp đứng trước tất cả, lại không nhịn được mà hừ lạnh trong lòng. Bây giờ tôi để cô đắc ý một lát đi, chắc chắn sẽ có báo ứng. Thế là Vũ Thư lại khôi phục sự lạnh nhạt, mí mắt lại rơi vào trên sách lần nữa. Nếu như hôm nay cô đến đây chỉ vì dành với tôi một cái ghế, vậy cô có thể về rồi, tôi cũng không để ý. Đứa bé này là của Thẩm Lãng. Đàn diễn Vi chợt mở miệng. Mí mắt Vũ Thư giật một cái, bỗng nhiên nâng mắt lên, thấy sự trêu tức trong mắt Đan Diễn Vi. Lúc này cô ta mới thả lại trái tim xuống từ cổ họng. Nhưng sự chấn động kịch liệt trong nháy mắt đó, cho dù ai cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Đan Diễn Vi nhếch miệng cười một tiếng. Xem ra cô thật sự có dính dáng đến anh ta. Vũ Thư híp mắt. Đan Diễn Vi, nếu như cô ngậm máu phun người thì cô sẽ phải trả giá thật lớn đấy. Đan Diễn Vi mỉm cười. Có ngậm máu phun người hay không thì tạm thời không nói tới, nhưng có một số việc đến cuối cùng cũng sẽ có ngày lộ ra chân tướng. Hy vọng là sau này cô vẫn có thể sống tốt. Đàn diễn Vi đứng dậy, trước khi đi còn mở miệng nói. Đúng rồi, nghe nói ngày mai có báo cáo kiểm tra, cô cũng không nên quá sốt ruột, tôi sẽ đến tiễn cô. Vũ Thư cười nửa miệng. Hy vọng cô còn có thể có cơ hội đến tiễn tôi. Đàn diễn Vi giật mình trong lòng, hung hăng híp mắt nhìn về phía Vũ Thư, nội tâm nổi lên một cơn sóng lớn. Vũ Thư cười rất đẹp, nụ cười này khiến người khác không thể bỏ qua. Đàn diễn Vi quay về. Lúc này, trong não cô vô cùng rõ ràng, đặt chuyện giao dịch với Thẩm Lãng và sự xuất hiện của Vũ Thư liên hệ với nhau, không khó để có thể nhìn ra một chút mánh khóe. Chỉ là một loại đơn giản như vậy, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Bây giờ nguyên nhân liên quan đến Lục Trình Thiên đã được loại trừ. Cô ngược lại cảm thấy mình cũng có thể âm thầm xem đã xảy ra chuyện gì. Nhưng hiện tại cô đang lâm vào một vấn đề, cũng là vấn đề mà Lục Trình Thiên đang nghi ngờ. Tại sao Vũ Thư lại nói dối, mà lại đưa ra một lời nói dối chỉ có thời hạn có 2 ngày? Đúng, hiện tại cô đã có thể xác định 100% đứa con trong bụng của Vũ Thư tuyệt đối không phải là con của Lục Trình Thiên. Về phần rốt cuộc anh có tình cảm gì với cô ta hay không, chuyện đó đã không còn thuộc về phạm trù mà cô còn quan tâm. Chuyện quan trọng bây giờ nhất là danh chính ngôn thuận cho Du Du và đứa con trong bụng một thân phận. Chị dâu, sao chị lại ở chỗ này? Lúc trên đường từ sân trước trở về vườn Thanh Thùng, chắc chắn phải đi qua nhà chính. Lúc này Đan Diễn Vi vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ, liền nhìn thấy Lục Trình Dân đang vò đầu bứt tai, không biết là đang làm cái gì đó. Có chút sợ hãi rụt rè nhìn về phía nhà chính. Nhìn thấy Đan Diễn Vi, anh ta liền tranh thủ thời gian lên tiếng chào. Đan Diễn Vi hơi cau lại lông mày. Tại sao cô lại ở đây, không đi vào nhà à? Đây không phải là ông cụ đang tức giận hay sao? Em sợ bị đánh. Lục Trình Dân gãi gãi đầu, cười hắc hắc. Đan Diễn Vi có chút không tin. Thoạt nhìn Lục Trình Thiên và Lục Trình Dân là hai loại người không giống nhau. Một người trầm tĩnh nội liễm, một người dạo chơi nhân gian, nhưng thật ra nhiều khi cũng rất giống nhau. Khi biết cậu ta là người mang Vũ Thư đến đây, Đàn diễn Vi liền có cảm giác không đúng lắm đối với cậu ta. Mặc dù cậu ta ở đây mấy ngày, nhưng từ chuyện này có thể nhìn ra được, có lẽ cậu ta cũng không đồng ý chuyện Lục Trình Thiên cùng với cô, cũng y như những người bình thường kia, ghét bỏ hoàn cảnh gia đình của cô. Có lẽ cậu ta và ông cụ cũng không phải không hoài hoài như mắt người khác nhìn thấy. Cho nên mang Vũ Thư đến đây kỳ thật cũng là do dặn dò của ông cụ. Đàn diễn Vi không thể phân rõ được thông tin mà lúc trước Thẩm Lãng cung cấp là thật hay giả, nhưng hai tình hình này đều có chung một điểm xuất phát. Đó chính là Lục Trình Sơn cũng không hề ủng hộ cô như bề ngoài. Đàn diễn Vi mỉm cười. Ông cụ Lục là người biết rõ sai trái, chắc chắn sẽ không đánh cậu đâu. Có chuyện gì vẫn nên nói ra thì tốt hơn. Lục Trình Sơn lắc đầu. Không phải đâu, lúc ông cụ đánh em ra tay rất độc ác. Chợt hai mắt cậu sáng lên. Chị dâu giúp em một việc đi. Đàn diễn Vi khẽ nhướng lông mày, rửa tay lắng nghe tình hình. Chị dâu, lúc ông cụ ra tay đánh người, thật sự chị không biết đánh em y như đánh cháu trai vậy, cực kỳ soạn người luôn. Lục Trình Sơn tiếp tục nói. Chị dâu, chỉ cần chị giúp em đi qua nhìn một chút xem, bây giờ ông cụ đang ở lầu 2 hay là ở phòng khách là được rồi, em đi vào lấy chút đồ. Đàn diễn Vi cũng không nghi ngờ gì cả, thật thà đi qua nhìn thử. Nhà chính rất lớn, bố trí cũng rất tốt, nhưng tổng thể cũng có thể nhìn thấy rõ ràng toàn bộ đại sảnh của lầu 1, nên là có thể nhìn thấy có người hay không. Đàn diễn Vi liếc mắt qua, không có ai, lại theo bản năng dương mắt nhìn thoáng qua lầu 2, chỉ có cửa thư phòng là mở ra, chắc chắn ông cụ đang ở trong đó. Cô Đan, cô có chuyện gì cần tìm ông chủ sao? Giọng nói của chú Hạ xuất hiện ở phía sau lưng của cô. Đàn diễn Vi giật nảy mình, quay đầu. Chú Hạ, bây giờ là thời gian mà ông chủ đọc sách ở trên lầu, không thích người khác bị quấy rầy đâu. Nếu như cô Đan có chuyện gì muốn tìm ông chủ thì tôi sẽ giúp cô hỏi một chút. Chú Hạ mở miệng, đôi mắt Đàn diễn Vi chớp chớp tránh né. Ông cụ Lục có thói quen này cũng thật là tốt. Thói quen ngày qua ngày, sống đến già, học đến già. Mặc dù tính tình của ông chủ có chút bướng bỉnh, nhưng trên người cũng có nhiều thói quen đáng để người ta noi theo. Có lẽ là cảm giác đối với Đàn diễn Vi cũng không tệ, chú Hạ cũng không keo kiệt trò chuyện với cô. Đàn diễn Vi gật đầu đi ra phía bên ngoài. Lục Trình Sơn vẫn còn đang đứng nguyên tại chỗ chờ cô. Ông cụ đang ở trên thư phòng, cậu muốn lấy cái gì thì đi vào đi, cô nói. Lục Trình Sơn nói một tiếng cảm ơn liền gấp gáp xông vào. Đàn diễn Vi quay đầu nhìn thoáng qua bóng lưng của cậu ta, đáy mắt hiện lên sự nghi ngờ. Lục Trình Thiên đã mua được sầu riêng xốp giòn, Đàn diễn Vi cũng đã đợi ở sân sau. Nhưng anh vẫn biết chuyện Đàn diễn Vi đã đi tìm Vũ Thư ngay lập tức. Để túi sầu riêng xốp giòn lên bàn, nhìn người vẫn đang nhìn chằm chằm vào tivi màn hình phẳng, Lục Trình Thiên tiến tới. Mang thai vẫn nên xem màn hình phẳng ít thôi, có tia phóng xạ. Rảnh đến phát chán cũng nên tìm một chút chuyện mà làm, nếu không thì em cũng muốn mốc meo. Cô duỗi tấm lưng mệt mỏi, giãn gân giãn cốt. Lục Trình Thiên cười. Em đến sân trước à? Ừ, thu hoạch cũng không ít. Đàn diễn Vi lạnh nhạt. Ngón tay Lục Trình Thiên khẽ động, ngước mắt nhìn. Thu hoạch. Bỗng dưng hai tay của anh ôm lấy mặt của cô, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai mắt của cô. Đàn diễn Vi, em thành thành thật thật nói cho anh biết, rốt cuộc là em nghĩ như thế nào. Đừng nói là em có ý định rời khỏi anh. Em đã đồng ý không cố tình gây sự rồi, đồng ý thống nhất mặt trận với anh rồi. Anh quan tâm à? Ánh mắt của cô lại không có bao nhiêu ấm áp. Cái cầm Lục Trình Thiên rút lại. Thân phận và địa vị của anh em cũng rất rõ ràng. Nếu như sau này tùy tiện có một người phụ nữ đến đây nói mang thai con của anh, em đều phải tức giận, làm ầm ĩ lên một phen với anh mới được à? Đàn diễn Vi, anh chắc chắn sẽ chết sớm mất. Anh có thể thả em đi, cô bình tĩnh nói. Lục Trình Thiên hung hăng nói chuyện một hơi, sự tức giận nhanh chóng dâng lên đến yết hầu, cuối cùng cũng phải hung ác mà ấn xuống. Anh không phải là luật sư Lục Trình Thiên bày mưu tính kế ở thành phố Cần An, có thể chắc chắn nhất định luôn giữ ở bên người cô. Ở đây là thủ đô, đấu đá quyền lợi rất phức tạp, một nhân tố nhỏ cũng có thể khiến cô rời khỏi anh. Vì cuộc sống sau này, anh nhất định phải kết thúc nó trước khi bắt đầu, ít nhất phải đảm bảo vợ chồng của bọn họ vẫn nằm trên một con đường thẳng. Thế là anh lại phải nhẫn nại, Lục Trình Thiên nói. Đàn diễn Vi, lúc trước em luôn luôn nói em yêu anh, đã yêu anh rất nhiều năm rồi, nhưng chính em để tay lên ngực tự hỏi xem, ngoại trừ nói lời yêu ra khỏi miệng và sự chịu đựng, thì em đã cho anh cái gì? Sự tin tưởng ít nhất cho chúng ta cũng không hề có, chỉ dựa vào một mình anh mà kiên trì với đoạn tình cảm này, sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện sai lầm, em có hiểu không? Đàn diễn Vi sững sờ. Là lỗi của cô sao? Là cô không đủ tin tưởng? Là cô không đủ yêu? Là cô đã hiểu lầm làm anh đau lòng sao?